Cửu vực kiếm đế, chương 3630, chặn giết, phản sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, bẫy dập. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy cái này năm tên võ giả hiện thân, cùng chung quanh nơi này đại trận bay lên một khắc. Sở Phong Miên chính là minh bạch, hiện tại hắn là xa vào đến trong cạm bẫy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên vì không đánh cỏ động rắn, gây nên quá lớn chú ý. Chính là không có một mực vận dụng linh thức càn quét chung quanh, lại là không nghĩ tới, hắn lại là rơi vào đến trong cạm bẫy. Sở Phong Miên không muốn bên ngoài sinh nhánh, nhưng nhìn những người khác, lại là không có muốn thả qua hắn dự định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Năm tên võ giả bóng dáng, chậm rãi hiện lên ở Sở Phong Miên trước mặt. Năm người này chính là đồng bào huynh đệ, bây giờ đồng loạt tiến vào cổ lão chiến trường bên trong, sớm chính là lựa chọn đi tới cái này một mảnh trong hoang mạc tập hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn năm người, tại cái này hoang mạc trên không, bố trí ra một đạo trận pháp, dùng đến chặn đường mong muốn ý đồ thông qua cái này hoang mạc, tiến về Hoàng Thạch Thành võ giả. Hoàng Thạch Thành là cổ lão chiến trường bên trong nhân viên dày đặc nhất khu vực, rất nhiều đi tới cổ lão chiến trường chi bên trong võ giả, đều chọn tiến về Hoàng Thạch Thành, chiếm cứ trong đó một tòa phòng ốc tới với tư cách đặt chân chi địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một mảnh hoang mạc, là đại bộ phận mong muốn tiến về Hoàng Thạch Thành võ giả nhất định phải đi qua nơi. Cái này năm tên võ giả, chính là cố ý lựa chọn ở chỗ này, bố trí ra trận pháp, ôm cây đợi thỏ, tới săn giết cái kia chốt tiến về Hoàng Thạch Thành võ giả. Bọn hắn năm người, từ vừa mới bắt đầu liền không có muốn tranh đoạt U Minh chiến trước 20 ý nghĩ. Bọn hắn năm người chân chính mắt, cũng là muốn thông qua lần này U Minh chiến tới săn giết đủ nhiều võ giả, tới thu hoạch những cái kia võ giả trên thân tài nguyên, tài phú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên từ mới vừa tiến vào cổ lão chiến trường về sau, bọn hắn đã là như thế bố trí. Từ cái này hoang mạc phía trên, đã là có mười mấy tên võ giả, xa vào đến bọn hắn trong cạm bẫy. Mà chờ đợi những võ giả này hạ tràng, chính là chỉ có một con đường chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này lại có con mồi rơi vào đến bọn hắn trong cạm bẫy. Chỉ có một cái người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này trong năm người, nhìn lớn tuổi nhất một vị, cũng là năm người này đại ca, ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, trong ánh mắt lộ ra một chút vẻ băng lãnh nói. Nhìn cũng không phải nhân vật lợi hại gì, trực tiếp giải quyết hắn chính là, không cần lãng phí thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền từ để ta giải quyết hắn a. Năm tên võ giả bên trong lại một người mở miệng nói. Hắn bước ra một bước, chính là loan đao trong tay khẽ động. Một đạo ẩn chứa hắc ám chi lực đen kịt lưỡi đao, liền là hướng về phía Sở Phong Miên chém giết tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhớ kỹ, giết ngươi người, là hắc đao sơn thứ tư sơn chủ. Nói xong, cái kia một đạo đen kịt lưỡi đao, chính là thẳng tắp hướng về phía Sở Phong Miên chạm giết lại đây, võ giả này vừa ra tay. Chính là tuyệt đối sát chiêu, cửu u thế giới võ giả một khi xuất thủ, không có chút nào thủ hạ lưu tình khả năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc Đao Sơn, không nghe nói qua, Sở Phong Miên nghe được người võ giả kia lời nói, tùy ý mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Năm người này thực lực chân thật, nhìn vậy nhiều nhất chỉ là một chút tiên tôn, mặc dù năm người liên thủ, tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, cũng coi là một cỗ không kém thực lực, nhưng là bây giờ lại là mong muốn đối Sở Phong Miên động thủ. Không khác là tự tìm đường chết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên trong tay linh kiếm một điểm, một đạo kiếm khí bắn ra, cái này một đạo kiếm khí vung ra một khắc, cùng cái kia đen kịt lưỡi đao đụng vào nhau, một cái hô hấp thời gian, cái kia một đạo đen kịt lưỡi đao, chính là liền bị vô tình đánh nát. Sở Phong Miên trong tay linh kiếm lần nữa chém xuống mà xuống, cái kia tự xưng Hắc Đao Sơn thứ tư sơn chủ, cứ như vậy bị Sở Phong Miên trong tay linh kiếm chỗ xuyên qua, trên thân sinh cơ, lúc này biến mất, bị một kiếm chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão tứ, tứ ca, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn người khác, đều không ngờ rằng một bước này, nhìn xem cái kia thứ tư sơn chủ chết tại Sở Phong Miên trong tay, bọn hắn sắc mặt cũng đều là phẫn nộ tới cực điểm. Năm người này, thân là đồng bào huynh đệ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm cực sâu, bây giờ thấy huynh đệ chết tại Sở Phong Miên trong tay, bốn người khác đồng loạt xuất thủ, mấy đạo đao quang, đồng thời hướng về phía Sở Phong Miên chém giết mà tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này chút đao quang, đến từ Sở Phong Miên bốn phương tám hướng, đem Sở Phong Miên vây ở trong đó, không chỗ có thể trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Sở Phong Miên chỉ là nhàn nhạt là nhìn thoáng qua, hắn trong tay mũi kiếm khẽ động, chung quanh sở hữu đao quang, đều tại hắn dưới kiếm phong, bị một kích chấn vỡ, sau đó Sở Phong Miên dưới chân khẽ động, trong tay hắn linh kiếm liên tục lấp lóe. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại bốn người này chỗ ngực, đều là vẽ qua một đạo vết kiếm, cái này bốn người trên thân khí tức, cũng là toàn bộ biến mất, năm người thân thể, gần như đồng thời rơi xuống trên mặt đất. Sở Phong Miên ra tay vồ một cái, năm người này không giới, đều rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, từ năm người này không giới bên trong, Sở Phong Miên hết thảy phát hiện trọn vẹn hơn 1000 quả ngọc phù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngoại trừ ngọc phù, còn có cái này đại lượng không giới, mặc dù nhìn cái này chút không giới chủ nhân, cũng chính là một chút tiên thánh, tiên tôn, bất quá cộng lại cũng là một cỗ không nhỏ tài phú. Năm người này như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tại cái này trong sa mạc dựa vào trận pháp phục kích, trải qua lần này U Minh Chiến, cũng có thể thu hoạch đại lượng tài phú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ tiếc bọn hắn năm người không may, đụng phải Sở Phong Miên, với lại càng là không biết sống chết mong muốn đối Sở Phong Miên động thủ, loại kia đợi bọn hắn năm người, chỉ có một con đường chết. Lại là đạt được hơn 1000 quả ngọc phù, Sở Phong Miên cũng là tâm tình thật tốt. Hắn hiện tại cần có nhất, liền là ngọc phù, hiện tại cái này chút ngọc phù, xem như cố ý đưa đến Sở Phong Miên trong tay tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điều này cũng làm cho Sở Phong Miên mong đợi, hắn có thể nhiều gặp được mấy lần dạng này chặn giết mới tốt. Lời như vậy, Sở Phong Miên thu thập ngọc phù tốc độ, còn sẽ tăng nhanh không ít. Chỉ tiếc, tại cái này trong hoang mạc, làm lấy chặn giết hoạt động võ giả, chỉ có cái này Hắc Đao Sơn 5 tên võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không phải là cái khác một chút, cũng là làm lấy chặn giết hoạt động võ giả. Nhìn thấy Sở Phong Nguyên vậy mà khinh địch như vậy chém giết Hắc Đao Sơn 5 tên võ giả về sau, chính là không dám ở đối Sở Phong Nguyên động thủ, ẩn giấu đi bắt đầu. Bất quá bất kể như thế nào, Sở Phong Nguyên rất nhanh chính là vượt qua cái này một mảnh hoang mạc, tiến vào Hoàng Thạch Thành bên trong đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Thạch Thành, thái cổ bí cảnh bên trong cận tồn 3 tòa thành trì bên trong, vô cùng cổ lão, thậm chí đều không người nào có thể lui tính ra cái này Hoàng Thạch Thành, rốt cuộc là cái gì lai lịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí là tại rất nhiều suy tính bên trong, cái này Hoàng Thạch Thành hẳn là tới từ cái trước kỷ nguyên, hoang cổ kỷ nguyên bên trong một tòa thành trì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cái này toàn bộ cổ lão chiến trường, kỳ thật đều là tới từ cái trước kỷ nguyên, hoang cổ kỷ nguyên bên trong. Nơi này một ngọn cây cọng cỏ, đều là cùng hoang cổ đại lục phía trên như đúc một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn bộ Hoàng Thạch Thành nhìn, liền là một loại thổ hoàng sắc, xây dựng cái này Hoàng Thạch Thành tảng đá, liền là loại này thổ hoàng sắc đá tảng, Sở Phong Miên đều không nhận ra cái này Hoàng Thạch chân thực lai lịch. Sở Phong Miên đi tới Hoàng Thạch Thành biên giới, tiện tay chém xuống một kiếm, vậy mà đều không thể tại cái này Hoàng Thạch Thành trên tường thành, lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Hoàng Thạch Thành bên trong phòng ốc, cùng cái này tường thành, chính là cùng một loại chất liệu, cứng rắn như thế chất liệu, Sở Phong Miên trừ phi là ngạnh kháng thiên địa pháp tắc, bộc phát ra siêu việt cực hạn lực lượng, không phải xác thực không cách nào đem đánh vỡ. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.